Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, gián điệp. Hoàn cảnh có thể cải biến một người. Nhìn qua lúc này đứng ở trước mặt mình Kato Megumi, Amon Suzuha trong đầu không khỏi hiện ra câu nói này. Loại lời này, tại bọn hắn thế giới tương lai, Kato Megumi là tuyệt đối sẽ không nói ra được. Tốt, a, ta sẽ dựa theo Megumi tỷ tỷ ngươi nói đi làm. Bất quá, Tomoya Kaka trong lòng tích tụ đều là muốn mở ra. Nếu không cho dù là cải biến hiện tại, tương lai cũng không nhất định có chỗ cải biến đâu. Tựa như là nàng trong trí nhớ Kiryu Moeka. Đồng dạng, khi biết Aki Tomoya không có cùng với nàng tâm tư, hoặc là nói tại minh bạch chính mình không cách nào vĩnh viễn đợi tại Aki Tomoya bên người đằng sau. Bất luận làm sao ngăn cản nàng, kết quả đều là tử vong. Khác nhau chỉ là ở chỗ tử vong thời gian phương thức khác biệt thôi. Rồi sẽ có biện pháp giải quyết không phải sao? Ta tin tưởng Tomoya-kun, huống hồ, mặc dù, nàng, ở thế giới tuyến cải biến đằng sau có lẽ sẽ không tồn tại, dù sao nàng cũng không định. Dùng trạng thái này đối mặt Aki Tomoya, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì bị năng lực của hắn ảnh hưởng. Bất quá lại biến mất trước đó, nàng tóm lại là sẽ lưu lại một vài thứ. Hoặc là vừa nói loại cải biến, có lẽ sẽ không duy nhất một lần thành công, nhưng là tại loại này tương lai lượng biến đổi can thiệp phía dưới. Tương lai lại không ngừng hướng phía mọi người trong lòng lý tưởng bên trong tương lai di động tới. Amon Suzuha chậm rãi thu hồi trên người mình trang bị, theo sau đứng dậy hướng phía ngoài cửa đi đến. Đã thế giới này cũng tồn tại nàng, như vậy liền đại biểu cho chính nàng cũng là ủng hộ kế hoạch này. Cho nên, chính mình cũng không nên phản đối. Hoặc là nói, không có lý do phản đối. Bởi vì loáng thoáng trong lúc đó, nàng tựa hồ là thấy được Kato Megumi kế hoạch. Hoặc là nói là kế hoạch của các nàng. Cạn tính gián điệp liền không nói. Ôm trực tiếp mục đích tới người cũng có nhiều như vậy. Vị miễn có chút quá khoa trương đi. Anh hùng hiệp hội ngoại trừ ở tại cao tầng bạn của Aki Tomoya nhóm bên ngoài, ước chừng nơi này bao quát bảo an, khoa học bộ, công ty game cùng Sawinsa bên trong người hợp lại có hơn 300 người. Mà cái này hơn 300 người, có hơn 20 cá biệt có dùng tâm người. Đại bộ phận đều phân bố tại không lớn trọng yếu bộ môn. Cái này chỉ là trực tiếp ẩn núp tiến đến, cùng loại với một loại cấp cao ẩn núp phương thức. Nói ví dụ một ít nhà khoa học, bọn hắn vẫn cho là chính mình chỉ là đang tiến hành bình thường khoa học nghiên cứu. Chẳng qua nếu như tại quốc gia cần tình huống phía dưới, bọn hắn cũng sẽ đem trong này đồ vật toàn bộ bê ra. Dù sao nhà khoa học là có quốc gia, nếu như tính luôn bộ phận này người, hơn 300 người, ước chừng có hơn 100 người có thể tính làm là gián điệp một loại thành viên. Tại tăng thêm khả năng bị số tiền lớn thu mua, tính được có thể có hơn 200 người, so với bị Hydra thẩm thấu S-H-I-L-D còn muốn bi thảm. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao tính toán đâu ra đấy, Aki Tomoya công ty thành lập cũng không có mấy năm. Hơn nữa ngoại trừ hắn xem trọng người bên ngoài, công ty phần lớn người hắn cũng không nhận ra. Không có toàn bộ bị thẩm thấu nguyên nhân hay là bởi vì Kurisu nhân cách của các nàng mị lực cùng mới có thể ảnh hưởng dưới. Đối với các nàng cảm thấy sùng bái người, chỉ dùng đem trực tiếp ẩn núp người tiến vào toàn bộ thanh lý liền tốt. Hy vọng bọn họ có thể phối hợp một điểm, mặc dù ngữ khí có chút bất đắc dĩ, nhưng là lúc này Amon Suzuha kích động thần sắc đã bán rẻ nàng. Yên lặng thời gian nàng rất ưa thích, nhưng là ngẫu nhiên tại cái này trong bình tĩnh xen lẫn một ít chuyện thú vị thì tốt hơn. Anh hùng hiệp hội, tổng đài, Suzuha, ngươi nói muốn để ta phòng thí nghiệm rời khỏi mấy người là có ý gì? hơn nữa trong đó còn bao gồm Ngữ Phong. Mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, nhưng là chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tại Amon Suzuha nói đơn giản một cái chính mình đến nơi này mục đích đằng sau, liền bị Makise Kurisu mãnh liệt phản đối. Kurisu tỉ tỉ, không nên gấp gáp, ta là có nguyên nhân. Có cái gì nguyên nhân cũng không thể. Ngươi biết, hiện tại thế nhưng là kỹ thuật hiện thực ảo, thời kỳ mấu chốt, tùy tiện giảm biên chế đưa tới dung chuyển sẽ để cho ngoại giới lần nữa đối với chúng ta tiến hành bôi đen. Makise Kurisu tức giận nhìn xem Amon Suzuha nói ra. Nàng lúc này cảm giác đại khái là may mắn. Dù sao còn tốt nàng hôm nay ở chỗ này. Không phải vậy lấy Amon Suzuha cùng Aki Tomoya quan hệ, đoán chừng những người kia hỏi cũng không hỏi sẽ trực tiếp bị khai trừ. Sau đó hết thảy dựa theo ước định tới. Nói thật đi, những người này đều là cùng loại với SHIELD, Super Seminary loại hình tổ chức sai phái tới đến chúng ta nơi này gián điệp. Nguyên bản bọn hắn có hay không tại nơi này là không quan trọng. Nhưng là gần nhất Tomoya Kaka tâm tình thật không tốt. Nếu như vừa lúc ở thời điểm này đánh vỡ điểm này, thế nhưng là sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Tựa vào phía sau cửa, Amon Suzuha không khỏi bày ra tay nói ra. Không có khả năng, Ngữ Phong làm sao có thể là gián điệp. Hơn nữa chúng ta nơi này căn bản không có điều động gián điệp tất yếu. Đúng vậy, Makise Kurisu cho rằng nơi này căn bản không cần điều động gián điệp là bởi vì vô luận là trí tuệ nhân tạo vẫn là kỹ thuật hiện thực ảo, đều là vượt qua trước mắt thời đại có thể lý giải kỹ thuật. Cho dù là đem nơi này 80% tư liệu dọn đi, thiếu khuyết trong óc nàng hạch tâm công thức hoặc là nói là hạch tâm nội dung bất luận cái gì cơ cấu đều không thể phục chế, mà cái này mặt trái lại là liên quan đến đại não. Trên cơ bản chỉ cần không may xuất hiện, chính là tử vong. Ngay tiếp theo muốn dùng thí nghiệm số liệu trồng chất lên cái này kỹ thuật đều không thể làm được. Trừ phi bọn hắn nguyện ý gánh chịu mấy chục ngàn, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người đi thu hoạch cái kia tần suất. Kurisu tỉ tỉ, ngươi vẫn là nhìn xem cái này rồi nói sau. Sờ lên trên ngón tay chiếc nhẫn, một cái hình chiếu liền hiện ra ở Makise Kurisu trước mặt. Trần Ngữ Phong, nguyên danh Liên Phong, cao cấp khoa học quân sự nhà, hùng binh liên quan tham mưu, quốc gia cơ mật tối cao một trong màu đen trường thành kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong. Đức nặc tinh hệ di dân, có lẽ là thời gian cũng đã giáng lâm tại địa cầu. Cái này càng thêm không thể nào. Người có thấy tướng quân tự mình làm gián điệp đi thu hoạch tình báo sao? Quả thực là quá hoang đường. Đúng vậy, đây quả thực là để Makise Kurisu khó có thể lý giải được. Nếu như Liên Phong thật như là Amon Suzuha nói trọng yếu như vậy, làm sao lại điều động đến nơi này đến tiến hành nội ứng? Cao cấp khoa học quân sự nhà, đối với mỗi cái quốc gia tới nói đều là bảo bối. Làm sao có thể được phái tới chấp hành loại nhiệm vụ này? Bởi vì hiểu lầm. Tựa như là Avenger bọn hắn bị nước Mỹ chính phủ kiêng kỵ đồng dạng. Anh hùng hiệp hội mặc dù không có tổ chức quá hành động tương tự, nhưng lại tụ tập người khác khó có thể lý giải được lực lượng. Đem bọn hắn tụ tập chung một chỗ, Tomoya Kaka tự nhiên sẽ bị nghi kỵ. Dù cho chúng ta biết Tomoya Kaka là vô hại, nhưng là bọn hắn sẽ không tin tưởng. Dù sao loại chuyện này, bọn hắn cần dùng dự tính xấu nhất đi ứng phó sau đó chuyện có thể xảy ra. Suzuha ơi nói để Kurisu có chút trầm mặc. Thân phận của Suzuha nàng loáng thoáng là biết đến, cho nên tại tình báo phương diện nàng là tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Nhưng là cho dù là như thế, đối mặt với Suzuha lời nói, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Nếu như nói Aki Tomoya chỉ là bắt đầu chậm rãi tiếp nhận Liên Phong đem nàng xem như là bằng hữu, như vậy nàng cũng là thật tâm thực lòng coi nàng là thành hảo bằng hữu. Chuyện này, ta đồng ý, bất quá, ta hy vọng tự mình cùng bọn hắn nói một chút, cùng ta trở thành bằng hữu, vẻn vẹn vì thu hoạch tình báo à, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.